Lược Thiên Ký, chương 1721, tiên kích đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1748, tiên kích đổi chủ, an dám khinh thường cho ta. Muốn chết, nhìn thấy đế lưu cùng cái kia kim ô liên thủ, hồ to dê béo hướng mình vọt tới. Yến Triệu Ca rõ ràng từ thái độ của bọn họ bên trong nhìn thấy một vệt xem thường ý vị. Trái tim cũng là giận dữ. Hắn vừa nãy tạm thời bứt ra trở ra. Cũng chỉ là cần tắc vô ưu. Nhưng xem ở trong mắt một số người. Cái kia không thể nghi ngờ là khiếp đảm hành vi. Yến Triệu Ca rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mọi người khác thường. Trái tim cũng là có chút nổi giận. Bây giờ tạm biệt cái kia đại xích thiên đế tử càn rỡ dáng dấp, thì càng không kiềm chế nổi. Thầm nghĩ, thật sự cho rằng bản đế tử đối phó không được ngươi sao? Cái ý niệm này né qua thì, dĩ nhiên vận chuyển đại đạo thần thông. Hét lớn ra tay, xem bản đế tử phá ngươi tà pháp. Một tiếng vang ầm ầm, ở trên người hắn. Dĩ nhiên tỏa ra một loại sừng sững vô biên cuồng ngạo tâm ý. Mới nhìn lên, thân hình hắn chưa động, nhưng như là đã đến trên 9 tầng trời. Lạnh lùng bao quát chúng sinh. Trên đời này tất cả, dưới cái nhìn của hắn đều là run rế. Thậm chí ở sau lưng của hắn trong tinh không, cũng mơ hồ như thế xuất hiện 9 đạo cổ lão mà thê lương môn hộ. Xa xôi chữ lập tinh vực. Vĩnh hằng bất biến, huyền thiên thượng cửu đạo. Yến Triệu Ca một tiếng quát lớn, trong lòng bàn tay kết lên vô tận pháp ấn, trên tay có khí thế dẫn dắt, cái kia 9 cánh cửa lại đều mơ hồ mở ra một đạo nghi khích. Môn hộ bên trong có cuồng bạo sức mạnh lưu lộ ra, một đạo tiếp theo một đạo, liên tiếp không ngừng gia trì đến Yến Triệu Ca trên người. Lại làm cho trên người hắn khí thế trong nháy mắt liền tăng 9 lần. Liền ngay cả bên người khí lưu đều hóa thành đạo đạo cuồng phong. Đem chân trời lưu vân đều xé nát. Sau đó hắn bàn tay phải giơ lên cao. Hư nắm không trung, 9 đạo trong cánh cửa. Ở chính giữa một cánh cửa bên trong. Liền có một vệt sáng bay ra. Trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Thình lình chính là một cây hoàng kim kích, tỏa ra thao thiên tiên uy. Ta có 9 đạo kích, chém ngươi không liều mạng. Yến Triệu Ca chưa từng mở miệng, nhưng có âm thanh ở sau lưng của hắn trong hư không nặng nề vang lên. Gào thét thiên địa, thoại âm vang lên thời gian. Hắn cũng phủ vọt xuống tới. Hoàng kim kích hóa ra một đạo ánh vàng, ôm theo tê thiên liệt địa oai hướng về phương hành đâm tới. Ở trước mặt hắn trong hư không, có vô số bên trong chiến trường nằm dày đặc đạo quang tiên khí. Có thể ở này một kích trước, bất kể là thần thông vẫn là tiên khí, hay là trận quang pháp bảo, lại tất cả đều phá nát, miễn cưỡng hóa thành bột mịn, bay là tả rơi ra. Hà, phương hành trái tim cũng là dùng mình, nghĩ thầm, thái huyền thiên đế tử, quả nhiên có chút bản lĩnh. Hắn dĩ nhiên liếc nhìn đi ra. Cái kia Yến Triệu Ca bây giờ xem như là đem hắn cái kia huyền thiên thượng cửu đạo tinh túy phát huy ra. Đây là bọn họ thái huyền thiên một mạch chí cao truyền thừa. Đại đạo vốn là không thể kế thừa. Cũng không thể tái giá. Thế nhưng thái huyền thiên một mạch tổ tiên nhưng sáng chế bực này độc nhất vô nhị pháp môn. Tuy rằng tu luyện chính là một cái đại đạo. Nhưng lại có thể mở ra 9 đạo huyền thiên cánh cửa. Cũng tức là nói, Yến Triệu Ca vẫn cứ có thể tu luyện hắn phụ vương tu luyện pháp môn. Không cầu lĩnh ngộ trong đó đại đạo tinh túy. Chỉ cần cái kia sức mạnh gia trì. Đơn giản tới nói, đây chính là một loại sức mạnh hùng vĩ tới cực điểm đại đạo phương pháp. Ngươi vừa nãy cùng Tiêu Lão Ma cùng Tống Lão Ma đấu pháp thời gian. Bản đế tử dĩ nhiên nhìn ra ngươi kẽ hở. Ha ha, tuy rằng ngươi có thể đồng thời điều động có vài đại đạo. Nhưng mỗi một điều đại đạo đều chỉ có thể phát huy ra 7/10 uy lực. Hùng hồn vô biên, nhưng sức mạnh có hạn. Phổ thông đại la kim tiên trước mặt khả năng vô địch. Nhưng bản đế tử trực tiếp sụp đổ rồi ngươi giả mạo đại đạo. Xem ngươi còn có cái gì hí tốt sướng. Ở trong tiếng quát chói tai, Yến Triệu Ca một kích đâm lạc, Phương Hành trước mặt chạy đi. Sát phạt đại đạo cũng hai đạo từ Thanh Tà Tiên Vương nơi đó kế thừa đến đại đạo mạnh mẽ tùy ý quá khứ. Vốn là che ngợp bầu trời sức mạnh bình thường. Nhưng ở cái kia một chi chín đạo kích trước mặt, lại đều sụp đổ rồi ra. Phương Hành trái tim cả kinh. Cái kia một cây chín đạo hoàng kim kích cũng đã đâm tới trước mặt hắn. Nhận ra được này kích trên kinh người sức mạnh, Phương Hành cũng không dám khinh thường. Khi thiên bá man đao chênh chách hướng về bầu trời vẩy một cái, miễn cưỡng đem này kích khái phi, mượn cơ hội trốn xa. Trốn chỗ nào? Yến Triệu Ca phát hiện mình đối sách chính xác, trái tim cũng là đại hỉ. Đúng là cảm giác mình không có không công lùi cái kia một hồi. Này đại xích thiên đế tử quả nhiên chỉ là súng. Dởm, mới nhìn thì thực sự dọa người. Nhưng nhìn thấu bí mật của hắn, cũng là không cái gì đáng sợ. Bây giờ thấy hắn muốn chạy trốn, liền vội gấp chạy tới. Bên người đại đạo xoay quanh, thân hình như gió. Chín đạo kích liên tiếp không ngừng gai hạ xuống. A yêu, ta còn tưởng rằng tiểu thổ phỉ ngươi rất lợi hại đây. Đại kim ô hứng thú bừng bừng theo Phương Hành vọt tới. Vốn định đánh kẻ xa cơ, lại không lường trước này vừa qua đến Phương Hành liền bị cái kia cái gì đế tử chín đạo kích cho đuổi được tới nơi chạy. Chỉ sợ hãi đến nó cũng lập tức tránh đi. Đầu đầy mồ hôi lạnh, trong miệng cũng oán giận lên. Ha ha, ta vốn là rất lợi hại a. Phương Hành bị đuổi theo ra mấy ngàn dặm địa. Nghe thấy đại kim ô này một tiếng kêu quái dị, cũng xoay người lại, bắt đầu cười lớn, sau đó nhìn mạnh mẽ truy giết tới Yến Triệu Ca. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, thật sự cho rằng ta chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Vậy ngươi cũng quá coi thường thái thượng thứ bảy kinh. Vừa nói chuyện, hắn đã đối mặt Yến Triệu Ca. Sau đó hai tay một trên một dưới, chậm rãi hoa viên. Giả thần giả quỷ, muốn chết, Yến Triệu Ca cũng bị Phương Hành cái kia thân pháp quái dị khiến cho có chút đau đầu. Giữ có sức mạnh vô thượng chín đạo kích, nhưng cũng không đuổi kịp Phương Hành, cũng không làm gì được hắn. Không dễ dàng thấy hắn ngừng lại, trái tim đại hỉ, xa xa một kích đâm lại đây. Hùng uy khó lường sâu, hỗn độn đại ma bàn. Nhưng là đón Yến Triệu Ca cái kia hung lệ một kích. Phương Hành nhưng trầm giọng mở miệng, lớn tiếng hét lớn, cùng lúc đó, hai tay thuận đẩy ba vòng, nghịch đẩy ba vòng, như truyền đại mai, ở hắn quanh người, Bạch Hàm thi sát phạt đại đạo, cùng với Từ Thanh Tà Tiên Vương nơi chiếm được chư điều đại đạo, đều theo hai tay của hắn xoay tròn lên, loại kia chuyển động. Đầu tiên là ở hắn quanh người xoay tròn, sau đó đã mở rộng đến ngàn dặm chi vực, lần thứ hai mở rộng đến 10 vạn dặm chi vực, sức mạnh đi tới chỗ, chỉ thấy thiên địa một mảnh thê lương, hết thảy pháp tắc cùng đại đạo, đều đã loạn tung tùng phèo, không bị khống chế bình thường theo cái kia đại mài chuyển động thành một mảnh hỗn độn, liền ngay cả trên 9 tầng trời. Đều có vô tận mây khói bay tới. Che khuất tinh không? Che khuất tinh không? Cũng là che khuất cái kia trên 9 tầng trời 9 cánh cửa. Hà, ta đại đạo, vì sao không bị điều động? Ngay ở Phương Hành gần vạn dặm địa phương xa, vòng yêu ma chủ vốn là điều khiển đại đạo hướng về Bạch Y Tiêu Tuyết oanh kích tới. Nhưng ở Phương Hành triển khai này một cái đại đạo thời gian, giật mình phát hiện mình đại đạo lực lượng lại có sai lầm khống dấu hiệu. Chỉ dọa tim và mật phát lạnh. Theo bản năng ra tay liền yếu đi. Đại đạo lực lượng bị suy yếu ít nhất 4/10. Kinh hãi cho hắn ngẩng đầu lên. Khắp mọi nơi ngó. Chuyện này, đây là cái gì quái đản pháp môn? Đại cùng ma chủ tống cái càng là cũng mi. Tự thân điều động gió thảm mưa sầu. trực tiếp liền bị cái kia hỗn loạn sức mạnh đập vỡ vụn. Lại cứ Tiêu Tuyết một chiêu kiếm chém tới. Bên người không còn phòng bị. Một cái đầu đều suýt chút nữa bị nàng cắt xuống. Trực sợ hãi đến mồ hôi lạnh ứa ra. Mà mấu chốt nhất, nhưng là Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca. Hắn cái kia hung hãn một kích, dĩ nhiên đâm tới Phương Hành trước người. Đang muốn đem hắn đại đạo cùng thân thể đồng thời đổ nát thời gian. Nhưng chợt thấy trên đỉnh đầu có bóng tối giáng lâm. Trên người sức mạnh trong giây lát đó tiêu tan. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay cái kia một cây hoàng kim kích cũng đâm tới Phương Hành trước mặt. Vốn là Phương Hành lấy khi thiên bá man đao cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ chín đạo kích. Hắn nhưng vào lúc này nhếch miệng nở nụ cười. Trực tiếp dò ra năm ngón tay. Mạnh mẽ chộp vào mũi kích trên. Sau đó hai tay ôm lấy. Mạnh mẽ về phía sau đoạt lên. Một bên đoạt một bên cười ha ha. Yến Triệu Ca ở này nháy mắt. Kinh sợ đến mức mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hắn không ao ước Phương Hành lại triển khai cấp độ kia quỷ dị pháp môn. Cái kia một thức cái gì hỗn độn đại ma bàn. Vốn là ở lấy đại đạo vì là nguyên. Đảo loạn thiên địa pháp tác. Ảnh hưởng một vực. Ở này một vực nơi. Mấy tức bên trong. Hắn không cách nào triển khai đại đạo lực lượng. Người khác triển khai đại đạo lực lượng cũng đồng dạng được ảnh hưởng. Càng then chốt chính là. Hắn huyền thiên thượng cửu đạo. Cũng bị cái kia hỗn độn khí thế che đậy. Không chỉ trên người lực ra chỉ tiết ra. Liền ngay cả hắn chín đạo kích. Cũng vào lúc này tiêu liễm thần uy. Dĩ nhiên đã biến thành phổ thông binh khí. Mà cái kia đại xích thiên đế tử. Càng là nhân cơ hội dùng hai tay nắm chặt rồi hoàng kim kích. Phải đem nó đoạt đi. Như mất này kích. Vậy những thứ này loạn lưu tiêu tan sau khi hắn cũng như thế mất đi ỷ trượng lớn nhất, liền không có khả năng chém giết vị này đại xích thiên đế tử. Biến cố này kinh sợ đến mức hắn theo bản năng hai tay nắm chặt chín đạo kích, dùng sức hướng phía sau xả lên. Hắn là đại la kim tiên, sức mạnh vô cùng, nhưng này đại xích thiên đế tử khí lực lại cũng không nhỏ. Hai người các chấp nhất đoan, so sánh hăng say đến, lại khó phân lẫn nhau. Mà vào lúc này, khác một điểm quan trọng nhất bản năng liền thể hiện ra cao thấp. Phương Hành vừa thấy đoạt có điều chín đạo kích đến, lập tức kêu to, tặc ô nha nhanh đến giúp đỡ. Có thể Yến Triệu Ca chỉ cảm thấy đường đường hai vị đế tử. Vào lúc này lại như tiểu hài tử cướp một cái sạch sẽ thụ sái giống như vậy. Cũng đã rất mất mặt, chỉ e người khác nhìn thấy, liền càng thật không tiện lên tiếng la lên, đợi đến hắn thuộc hạ nhìn thấy này hình, vội vã tới rồi giúp đỡ thì, trước mắt của hắn, đã có kim quang lóe lên, nhưng là đại kim ô dương cánh vút nhanh lại đây, cười ha ha, một xí đánh mạnh, khách khách, đại kim ô cái kia thân thể hà sự mạnh mẽ. Tuy rằng nó bây giờ nhưng chỉ là thái ất thượng tiên cảnh giới. Nhưng này một cánh cũng không phải ai cũng chịu nổi. Hơn nữa Yến Triệu Ca cùng Phương Hành mỗi người nắm chín đạo kích một mặt. Chính là bất tương bá xung thời gian. Đại kim ô này một cánh uy lực liền thể hiện ra ngoài. Miễn cưỡng phách đến Yến Triệu Ca nội phủ lệch vị trí. Khí huyết dâng lên. Trên tay sức mạnh dĩ nhiên lỏng ra mấy phần. Phương Hành cười to, dùng sức một đoạt, mượn cơ hội một cước bước lên. Nhưng chỉ nghe, oanh, đến một tiếng, chín đạo kích đã bị hắn đoạt ở trong tay. Yến Triệu Ca tay không, lảo đảo lùi về sau. Cũng là ở này một chốc, hỗn độn đại ma bàn ảnh hưởng dĩ nhiên quá khứ. Không trung mây đen tiêu tan, thiên địa pháp tắc. Ai về chỗ nấy, trên 9 tầng trời, 9 cánh cửa lần thứ 2 hiển hóa ra ngoài. Cái kia một cây 9 đạo kích trên, cũng lần thứ 2 kim quang mãnh liệt. Ha ha ha ha, Phương Hành cầm trong tay 9 đạo kích, hung tợn hướng Yến Triệu Ca giết tới. Tiên kích đổi chủ, lúc này xem ngươi có chết hay không. Convert by, Long Thiên Bao, cách chương.